Truyền kỳ chiến thần, chương 879, góc truyện audio.com, chương 879, trưởng ấn vô địch, rắc rắc rắc. Không lâu sau khi rơi vào im lặng chết chóc, có một âm thanh như tiếng vỡ vỏ trứng, đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh trước đó. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Triệu Tân Đông quỳ xuống sàn đấu. Những vết nứt đột nhiên xuất hiện trên cơ thể. Sau đó các vết nứt tiếp tục lan rộng ra, như thể lột xác, vết máu bao phủ toàn thân bắt đầu rơi xuống, để lộ lớp da ngọc mỏng manh bên trong, như có sức sống mới, và một hơi thở nguy hiểm khiến người ta cảm thấy run rẩy. Cùng với sự lột xác của lớp vỏ da, nó tiếp tục đẩy lên và trở nên mạnh mẽ hơn. Sức mạnh huyết mạch thượng cổ của em trai đã được sống lại rồi. Đôi mắt Triệu Lam Sơn sáng lên, nhìn hơi thở ngày càng mạnh của Triệu Tân Đông. Anh ta hít một hơi, tay vịn nát thành ghế. Trên sàn đấu, Triệu Tân Đông phát ra một tiếng rên rỉ trầm trầm, sau đó đột ngột đứng lên. Bùm, hơi thở điên cuồng bùng nổ, thổi bay mọi thứ. Thân thể Triệu Tân Đông đã hoàn toàn đẫm máu. Lúc này làn da trắng nõn như ngọc, đôi mắt sáng như sao, mái tóc đen bồng bềnh, trên người dâng lên ánh sáng thánh khiết. Dưới ánh mặt trời, anh ta giống như một vị thần giáng lâm xuống trái đất, làm cho mọi người nhất thời không dám nhìn trực tiếp. Đây là sức mạnh huyết mạch của tổ tiên sao? Triệu Tân Đông nhìn vào đôi tay mình và lẩm bẩm. Anh ta nhẹ nhàng lướt những ngón tay của mình trên không trung. Đột nhiên có một loạt tiếng động phát ra. Tất cả mọi người lần nữa chấn động. Không khí run rẩy, thậm chí còn không ngăn được những ngón tay của anh ta. Ha ha ha, tôi cảm thấy mình mạnh hơn trước đây gấp 10 lần. Khóe miệng Triệu Tân Đông nở nụ cười. Hơi thở bùng nổ, đá xanh xung quanh lập tức nổ tung. Không gian run rẩy không ngừng. Vô số luồng khí điên cuồng dâng trào xung quanh. Dưới võ đài, sắc mặt của đám người Diệp Thành cũng đã thay đổi. Họ vô cùng lo lắng. Không ai nghĩ rằng Triệu Tân Đông lại có thủ đoạn tái tạo lại cơ thể của tu sĩ thượng cổ như vậy. Nền tảng của những gia tộc lớn trong thế giới ẩn thực sự quá mạnh. Bằng cách này, liệu Tân Trạm có thể đánh bại được Triệu Tân Đông không? Mà khi Triệu Tân Đông tỉnh dậy, không ai chú ý tới ở trên bầu trời. Thân thể Tần Trạm tràn trề nguyên khí bay lên không trung, tụ lại trên các tầng mây, hóa thành một trường ấn vừa khổng lồ lại vô cùng rõ rệt. Một thanh sắc trường ẩn. Vấn Tông Chủ từng sử dụng thuật thanh sắc trường ẩn để giết hàng trăm yêu thú hóa cảnh chỉ trong một đòn, để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Tần Trạm. Khi đó, Tần Trạm đã không ngại nguy hiểm với thân thể của mình. Lấy một hơi thở từ công pháp trường ấn đó ra, kết hợp với khí căn nguyên của đất trời lấy được từ Chuông Thiên Kiêu nghiên cứu nhiều ngày liền mà tối hôm qua. Tần Trạm đã luyện tập 3 bộ công pháp lấy được từ người đàn ông họ Triệu. Không ngờ lại phát hiện ra một chiêu thức của cổ luyện thể sĩ nào đó thực sự có liên quan đến thanh sắc trường ẩn này. Tần Trạm phải thắng lợi vẻ vang trước Triệu Tân Đông. Bất khả chiến bại. Anh phải sử dụng chiêu thức bất khả chiến bại. Tần Trạm không chỉ muốn thẳng, mà còn muốn làm cho mọi người chấn động. Chiến thắng của anh ta giống như giẫm chết một con kiến. Vì vậy, thanh sắc trường ẩn này phải được sử dụng. Bắt buộc phải như vậy. Vô số nguyên khí tràn ra khỏi cơ thể Tần Trạm. Điên cuồng tràn vào trong lòng bàn tay khổng lồ màu xanh kia khiến cho lòng bàn tay in ra ánh sáng màu lam. Gần như xuyên qua mây trắng dày đặc, khiến một góc trời xanh ngắt. Ở phía trên đại điện, Vấn Tông Chủ dường như có chút cảm khái. Ông ta ngẩng đầu lên, đôi mắt ấy dường như có thể nhìn xuyên qua khoảng không vô tận. Cuối cùng đáp xuống những trường ấn trông như một ngọn núi. Luồng khí trên trường ấn đã quá quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Tần Trạm, tên nhóc này thật không ngờ. Ông ta chậm rãi thốt ra vài câu. Ngay cả với ông ta, trong mắt cũng ánh lên kinh ngạc. Bởi vì nguyên khí truyền đi quá lớn, thân thể Tân Trạm bắt đầu khẽ run lên. Chiêu thức này Tân Trạm đã sớm biết là cần rất nhiều nguyên khí. Nhưng sau đó mới nhận ra mình đã đánh giá thấp tiêu hao. Một trưởng ấn gần như làm cạn kiệt sức sống của Tân Trạm. Anh ta đang làm gì vậy? Sau khi cảm nhận được thân thể thay đổi, Triệu Tân Đông đột nhiên ngẩng đầu. Cau mày nhìn Tân Trạm. Kích hoạt huyết mạch thượng cổ khiến anh ta như có linh tính hay trực giác. Triệu Tân Đông theo bản năng cảm giác được Tân Trạm có nguy cơ uy hiếp anh ta càng ngày càng tăng. Điều này khiến Triệu Tân Đông rất tức giận. Tại sao? Mình đã kích hoạt huyết mạch thượng cổ. Mạnh hơn gấp 10 lần. Tên đó vẫn có biện pháp uy hiếp mình. Chết cho tao. Triệu Tân Đông hét lên. Cơ thể anh ta đột ngột bay lên. Giống như một mũi tên. Hơi thở toàn thân nở rộ. Dữ dội giống như núi lửa phun trào. Anh ta tung ra một quyền. Quyền ấn khổng lồ nổ tung trên không trung. Phát ra tiếng nổ chói tai. Kịch liệt lao thẳng về phía Tân Trạm đang lơ lửng. Con rối. Tân Trạm cảm nhận được sức mạnh này. Trong đầu niệm chú, trong hư không xuất hiện một bóng đen. Nó mở rộng vòng tay, thu hồi tất cả các trường ấn. Trong tiếng nổ ầm ầm, những con rối cấp 8 này gần như bị vỡ thành nhiều mảnh ngay lập tức. Con ngươi của mọi người khẽ co lại. Đây là sức mạnh của huyết mạch thượng cổ sao? Tân Trạm, mày chết cho tao. Triệu Tân Đông vừa cười vừa lao về phía Tân Trạm. Lúc này hai con rối lại xuất hiện ở hai bên thân anh ta. Đều là cảnh giới cấp 8. Một bên trái và một bên phải. Tóm lấy, Triệu Tân Đông, như thể để giam cầm anh ta. Mày quả nhiên là năng lực kém. Chỉ có mấy chiêu này thôi sao? Triệu Tân Đông chế nhạo. Khí tức cơ thể bùng nổ. Hai con rối phát ra tiếng kêu cót két. Mấy giây sau liền nổ tung. Mặc dù tao không biết mày đang ấp ủ cái gì, nhưng tất cả đã kết thúc. Triệu Tân Đông cảm nhận được sức mạnh gần như vô tận lên xuống trên người. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tân Trạm. Mày nói đúng, tất cả đã kết thúc. Tân Trạm nhẹ nhàng đáp lại. Sau đó bóng dáng anh vụt sáng rồi biến mất tại chỗ. Triệu Tân Đông nhíu mày. Lát sau đột nhiên nhìn lên bầu trời. Vẻ mặt hơi thay đổi. Cảm giác khủng hoảng vừa biến mất ngay trước đó lại xuất hiện. Rồi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Mau nhìn kia, có cái gì đó trên trời. Một võ giả đột nhiên hét lên. Mọi người nhìn lên bầu trời. Sau đó hơi sửng sốt. Phía trên bầu trời, một tầng mây lớn bị nhuộm hoàn toàn. Những cột ánh sáng xuyên qua những đám mây dày, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, bao phủ trái đất, rồi bầu trời phát ra tiếng lách cách khiến người ta cảm thấy nhức tai. Tầng mây nhanh chóng tan vỡ, bầu trời đổi màu và gió đột ngột nổi lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một lòng bàn tay to như ngọn núi hiện ra vù vù rơi xuống. Tân Trạm ấp ủ đã lâu. Thanh sắc trường ẩn cuối cùng cũng không phụ lòng mong đợi. Hoàn toàn hoàn thành đánh xuống. Cách chương.